Ám chiến tâm huyền, chương 21, thuốc bổ, thuốc phiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu ta am chiến tm huyêu editor. Ton ton www. Cu nga căng kích. CM chương 21, thuốc bổ, thuốc phiện. Tôi nhíu mày nhìn cái chén nhỏ trước mắt tẩu đổ đầy. Thật sự ăn không vô nữa. Cả một ngày hôm nay, tôi hoàn toàn là ở trong quá trình ăn mà sống. Nhồi cho vịt bữa cơm buổi sáng còn không tiêu hóa hết. Chính là tới cơm trưa. Cơm trưa qua đi đồng hồ. Lại tới bữa ăn nhẹ buổi chiều. Cảm giác vừa buông chén cơm bữa ăn cơm tối. Vẹn chi gần 2 giờ mà thôi. Hiện tại lại là chẳng phải là tiểu thư. Nhưng y tôi chỉ đành vào sống tại đây. Đã qua thời gian lâu thế này. Chu tẩu vẫn rất giữ bổn phận. Đối với tôi từ đầu đến cuối đều lễ độ cung kính. Ôn hòa từ ái, chẳng những không hề cư xử kiểu cáo mượn oai hùng, lại còn cũng không có để tôi phát hiện bất kỳ chứng cứ nào cho thấy chị ấy giám thị tôi sau đó âm thầm báo cáo nhược điểm. Tôi đã gần như hoàn toàn tin tưởng, chị ấy chỉ đơn thuần là bị phái đến đây chăm sóc cho tôi. Nghĩ tới bày ra điệu bộ một đại nhìn thấy vẻ mặt cầu xín của Chu tẩu. Hát đầu hàng, bình tĩnh mà xem xét, từ lúc tôi đã không có ác cảm. Ở chung lâu như vậy, tôi nhận xem chị ấy như một người bạn thật sự chấp từ lúc nhỏ biết rõ bản thân mình không tiểu thư danh phù kỳ thực. Một, cho nên, phải có là một đại du có được. Ca ca, yêu chiều như thế nào thì vẫn như ngày trước không làm nổi cái chuyên gây mưa tạo gió khi dễ người hầu. Nếu đối phương không gây chuyện với tôi tổn người khác trước, tôi tuyệt đối sẽ không trước. Một giờ, danh phù nghĩa đúng với sự thật. Thực, danh tiếng hoặc danh cũng vào gọi điện thoại về. Lúc hắn đang trách cứ Chu tẩu trong điện, có phần khiến tôi phẫn nộ và bất đắc dĩ. Tôi không hại bá nhân. Bá nhân vì tôi mà bị hại. Hai, Chu tẩu lúc như thế. Giữa trưa Giang Chiết Tín gác điện thoại. Ảm đạm một chốc, khi múc canh cho tôi có chút bối rối nói. Hứa tiểu thư, xin cô ăn nhiều hơn được không? Bằng không? Tôi ở chỗ thiếu gia không thể báo lại kết quả công việc. Hai, ta không giết bá nhân. Bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Câu này xuất hiện từ một điển cố. Vào thời Tấn Trung Đông, trọng thần trong triều là Vương Đôn khởi binh làm loạn. Kỳ huynh, anh họ, Vương Đạo và cả gia tộc bị dính líu. Ở ngoài cung chờ tội. Chu bá nhân vào cung. Vương Đạo xín giải thích nhưng Chu bá nhân không để ý, tích cực nói với Hoàng để là Vương Đạo có tội. Nhưng cũng dân sớ xin tội cho Vương Đạo. Vương Đạo không biết nên ghi hận trong lòng. Sau này Vương Đôn nắm quyền to. Hỏi thăm Vương Đạo có muốn giết Chu bá nhân hay không? Vương Đạo không nói gì. Rốt cuộc khiến Chu bá nhân bị giết. Sau đó Vương Đạo tìm được tấu chương trước kia của Chu bá nhân trong kho. Mới bừng tinh hiểu ra, khóc lóc nức nở, ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết, trong tối chỉ có bằng hữu tốt này, Giang gia làm việc rất nhiều năm, đoán ra chắc trả lương cho chị ấy so với những người chủ bình thường khác cao hơn rất nhiều. Chị ấy rằng có phải sợ bị mất việc mà hốt hoảng chăng? Tôi nuốt xuống một ngụm canh tổ yến, giống như bị mắc kẹt ngay tại cổ họng không thể mảy may đi xuống nữa. Tôi cười khổ, Chu tẩu, thật sự một tôi u ăn bu cũng ăn không vô nữa. Chị về trước đi, chờ anh ta về tôi là được rồi. Chu tẩu lắc đầu, thiếu gia bảo tôi chờ đến khi cậu ấy về mới được đi. Thiếu gia sao nỡ đối xử với cô tốt như vậy mà. Cô chứ, cậu ấy tôi ngay cả cười khổ cũng cười không nổi. Như vậy đi, chị giúp tôi ăn, ăn sạch sẽ, anh ta trở về. Hai chúng ta đều giải thích được. 942 Tiểu Lâm tôi rất nghiêm túc nói. Nhưng Chu tẩu xì một cười rộ lên. Hiển nhiên như nghe được mà thôi. Chút liền không biết qua bao lâu khi hai y chúng tôi chẳng có mặt mũi mà mắt to chừng mắt nhỏ lẫn nhau thì Giang Chiết Tín đã trở lại. Lúc hắn đi vào nhà ăn, tôi bưng canh uống. Cũng muốn lại liên lụy đã hiểu được con cao thủ giận chó rừng ở trên mới trong khoảng thời gian rất lâu. Nhưng nước canh Abototo Akia Chu tẩu giúp hắn mang lên một phần đồ ăn khác. Ngoại giả bộ ra vẻ như đang phải sợ hắn. Chi là không bị mắng. Bây giờ tôi rốt cục nhà giàu, người người đều là mèo. Chẳng qua chén canh gần như một chút cũng không giảm xuống. Trừ cung kính chào hỏi, cái gì cũng không dám nhiều lời. Chắc chắn cũng sợ bị hắn mắng. Giang Chiết Tín nhìn lướt qua những chén chén dĩa dĩa phía bên tôi. Tại sao thuốc bổ còn lại nhiều như vậy? Chẳng phải đã phân ra 4 phần để cô lầm chiến tả nguyên editor. Tôn tơn Chu Tẩu không dám hé răng. Tôi chỉ đành buông bát, lau khóe miệng nói. Nhiều lắm, thật sự ăn không nổi. Giang Chiết Tín nhìn tôi giãn mày ra, mang theo một chút đau lòng. Lăng Tịch, Trần Trác hết lần này đến lần khác dặn dò tôi nhất định phải cho em bồi bổ, sinh bệnh này của em sức khỏe rất lớn, luôn thiếu máu. Tại sao em không nói cho tôi biết vậy? Chẳng lẽ mấy tháng em ở đây vẫn luôn không ăn uống tử tế u, sóc Hứa tiểu thư kiếu gì vậy? Chu Tẩu, chị, thiếu tôi. Chu Tẩu vẻ mặt khẩn trương. Liên quan đến Chu Tẩu, tôi vẫn luôn ăn uống rất tốt. Chính là vấn đề về thể chất. Tên Ngụy quân tử này, anh lại còn có mặt mũi đi chất vấn Chu Tẩu. Thân thể tôi kém như vậy, hao tốn lớn đến sức khỏe. Tất cả chẳng phải nhờ vào anh 3 lần 7 lượt làm tôi bị thương ban tặng mà ra sao? Tôi cắp mắt xuống, tuy rằng rất tức giận, nhưng bây giờ khô ân thể lần giận hắn, lại chọc Giang Chiết Tín nhìn tôi ho. Lăng Tịch, em làm cho tôi không biết phải làm thế nào với em mới tốt. Giọng nói pha thêm chút. Đắc gì, tôi cắn răng, hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Tôi như thế nào gặp phải một tên điên sướng tổ câu dai? Ba, như vậy, hắn rốt cuộc đang diễn trò cho ai xem? Tôi, Chu Tẩu, hay là chính bản thân hắn? Ba, sướng tổ câu dai, nghĩa là một người khi nói chuyện thì ý tử ngôn ngữ tay chân và hình thể vô cùng phong phú. Nếu trong lúc nói mặt không biểu cảm, tay chân không hoạt động mà chỉ kể lại sự việc thì sẽ khiến người đó không sinh ra cảm giác thành tựu. Lãng diễn xuất trời sinh của người đó năng. Chu Tẩu, về sau mỗi bữa cơm chị đều phải đút cho Hứa tiểu thư ăn. Mỗi lượng cơm tôi quy bây giờ bắt đầu, Hứa tiểu thư ăn, đều phải dựa theo toàn bộ ăn sạch sẽ. Từ chén canh kia đút cho hôm ngắng đầu nhìn Giang Chiết Tín. Vẻ mặt của hắn không hề thay đổi, nhìn như ôn hòa yêu chiều. Nhưng tôi có thể từ ánh mắt hắn nắm bát TC được sự tàn nhẫn trong đó. Chu Tẩu hiển nhiên cũng sửng sốt một chút. Liền sau đó lập tức đến bên cạnh tôi, bưng chén canh lên, dưới ánh mắt uy hiếp của Giang Chiết Tấu từng muống tinh muống đút. Tôi ngầm từng ngụm nuốt xuống. Chu từng horikoto dạ dày thật là khó chịu. Tôi ợ lên, quay xin, tôi thật sự uống không được. Ngày mai, tôi uống tiếp, đầu cầu, không được, đều uống hết. Chu Tấu do dự mà tốc độ đút rất chậm, lại đưa đến bên miệng uống một ngụm. Rất tôi run run, lại có cái gì đó đang cuồn cuộn lên càng xuống vài giây. Này tôi nhất tôi đi. Thanh hạ giọng nói. Sau sẽ ăn uống thật tử tế. Tha cho. Lăng Tịch, em xem kia. Nghĩ như thế nào lại giống như tôi đang trừng phạt em vậy. Tôi sao đành lòng chứ. Có lần nào không phải do tính tình của em mà ra đâu. Nhưng mà em nhìn xem em gây thành bộ dạng gì cũng không biết nữa. Em có biết tôi đau lòng biết bao nhiêu không? Tôi sẽ phải ăn nói với bác Hứa thế nào đây? Obu Makikita, 942 AM Chiến Tàm Huyền Editor. Tôn Tơn VKVKV, Cung Tây Kích, CM sau này không thế lại một mực dung túng cho em thể này được. Em hãy để Chu Tẩu nói thử xem. Một phen khổ tâm này của tôi đều vị chứ? Đúng thế nha, tiểu thư. Cô phải ăn, thiếu gia chỉ muốn tốt cho cô thôi. Chu Tẩu gật đầu, trong ánh mắt đúng là lên a, tôi mới biết được bản bại. Cho tới nay, trước mặt Chu Tẩu, Giang Chiết Tín từ đầu đến cuối luôn biểu diễn tiết ôn nhu sở trưởng của hắn. Mà tôi lại trước sau đều là biểu cảm lạnh đạm không hề giả dối mà chống y là một đại tiểu thư tính tình khó chịu. Hứng làm nững. Nay đơn giản hai câu nói của Giang Chiết Tín liền có thể khâm định càn khôn. 4. Tất cả mọi người chỉ biết tin tưởng tâm ý hắn đối với tôi. Mà tôi trong bất kỳ trường hợp nào không chịu đồng ý, chính là hoàn toàn biết có bao nhiêu thất mục xem suy xét. 4. Euroke, khâm định càn khôn, vua ban ra giữa trời đất. Ngày, đã được chỉ định, không thể thay đổi, không thể làm trái, không thể nhân lăn tự do. Nay ý nói sự việc Mastetezeko trong ngực bị nghẹn huyết so với. Một tay đoạt chút xuống bao tử, dữ dội, ham muốn thổ cơm càng mãnh liệt hơn. Tôi cái chén từ Chu Tấu, mạnh mẽ hoảng sợ của Chu Tấu. Tiểu thư, tiểu chậm một chút, không cần gấp gáp thư. Như vậy mà, tôi một tay ấn ngực, một tay cầm chén để mạnh xuống bàn. Liều chết cắn răng đứng lên, nhảy mắt vọt vào nhà vệ sinh, ghé vào bồn cầu, giang đảo hải, nam, bắt đầu ói ra. Nam, phiên giang đảo hải, biển gâm, rời sông lấp biển, thế cuộn như nước. Chu Tấu theo sau đi vào khuyên giải. Hứa tiểu cô không cần dỗi a, vì tốt cho cô mà thôi. Cậu ấy cũng là lo lắng cho sức khỏe của cô mới buộc cô phải ăn nhiều hơn chút. Cô nên ăn từ từ, ăn gấp gáp NS vậy khẳng định không thoải mái. Chu chị ra ngoài đi, lần nữa hâm nóng yến lại, ở đây để tôi lo cho cô ấy. Chu Tẩu đi ra ngoài, giang chiếc tin đóng của nhà vệ sinh, nắm tóc của tôi kéo lên trên. Cô tốt nhất ngoan ngoãn dựa theo căn dặn của tôi mà làm. Đừng lần nữa vọng tưởng phá hư thân thể của bản thân thì có thể thoát khỏi còn chưa vui đùa đủ kia mà. Tôi sẽ cô chết dễ dàng như vậy. Tôi để cho, tại sao, anh nói cho tôi biết, rốt cuộc là vì cái gì? Tôi cũng cắn răng trừng mắt nhìn hắn. Borica. Bởi vì tôi có thể đối với cô muốn làm gì thì làm. Hơn nữa yên tâm thoải mái. Hắn từng chữ một nói ra. Bên môi còn mang đờ tàn nhẫn. Từng cười hết chương 21. Maki, Hom Akita, cách chương.